cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558. Hưng phấn đến mất ngủ Đường Tiểu Nhân Nhi. 1/22 chương hợp nhất. Đinh Tiểu Tuyền hướng Trương Trường An nói rằng: "Trường An, ngươi bắt đầu đi." Trương Trường An tự tin 100% nói tiếng tốt, hướng Đường Sương gật gù, sau đó cầm lấy microphone, giá đáo cái giá trên, tự mình ôm đàn guitar, ấp ủ một lát sau, bắt đầu thanh sướng. "Không có cái gì có thể ngăn cản ngươi đối tự do ngóng trông thiên mã hành không cuộc đời. Tim của ngươi không lo lắng." Đường Sương bỗng cảm thấy phấn chấn. Trương Trường An âm thanh trong suốt, ấm áp, hắn hát đầu này, Lam Liên Hoa, cùng Đường Chăn phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng có một phen đặc biệt mùi vị. Trương Trường An đứng ở microphone trước, theo tiếng thứ nhất phát ra, hắn liền đem toàn bộ tâm thần chìm vào ca khúc bên trong. Con mắt nhìn thẳng phía trước mọi người, tiếp tục tự đạn tự hát. Xuyên qua u ám năm tháng cũng từng cảm thấy bàng hoàng, làm ngươi cúi đầu chớp mắt mới phát hiện. Dưới chân đường, một đoạn này hát xong, Đinh Tiểu Tuyền không nhịn được nhỏ giọng nói với Đường Sương. Trương Trường An âm thanh cùng hình tượng đều rất tốt. Âm thanh của hắn trong suốt, ấm áp, tràn ngập hy vọng, nhưng khi hắn gào thét thời điểm, lại có một loại khan khan cảm xúc. Giống như phá chưa phá loại cảm giác đó, loại này phảng phất đạp ở trên mũi đao hát phương thức rất có mị lực. Ta ở cái khác ca sĩ trên người còn chưa từng xem loại này biểu diễn phương thức. Ta đã từng cho rằng đây chỉ là hắn tình cờ bộc phát ra năng lượng. Thế nhưng trải qua không ngừng quan sát, phát hiện đây chính là hắn một loại phong cách, hoặc là nói năng lực. Hắn có thể đem cái kia điểm khống chế ở trong một tấc vuông. Khi ta cho rằng hắn muốn phá âm lúc, hắn lại đi trở lại một chút, từ trên vách núi treo leo lui về đến, sau đó lại từng điểm đi về phía trước, nhanh ngã xuống thời điểm, lại trở về nguyên điểm. Ban đầu sẽ nói hắn gặp may mắn, thế nhưng mỗi lần đều như vậy, liền không phải may mắn vấn đề, mà là năng lực vấn đề. Hắn năng lực khống chế siêu cấp tán, cái này cũng là ta lựa chọn hắn nguyên nhân chủ yếu nhất. Đường Sương gật gù, bên tai tiếp tục vang Trương Trường An tiếng ca. Một bài, Lam Liên Hoa, bị hắn diễn dịch ra không giống nhau phong cách, dĩ nhiên cùng Đường Sương từng nghe từng tới cái phiên bản kia cực kỳ tương tự. Đường Chan, Lam Liên Hoa, tiết tấu rõ ràng, từ xa tới gần. Lại từ gần đi tới xa, từ chiều xuống đến cao trào, từng bước, như là một bộ giảng giải nhân sinh điện ảnh. Êm tai nói, mãi đến tận ca khúc cuối cùng, ở cao âm bão táp vừa ý cảnh thăng hoa, trải qua hơn nửa đời tìm kiếm thăm dò, cuối cùng chạm tới đại biểu giấc mơ Lam Liên Hoa, mà trước mắt Trương Trường An diễn dịch, nhưng là hờ hững, bình tĩnh, ánh mặt trời. Tràn ngập hy vọng, hắn là một bộ ánh mặt trời, từ đầu đuôi đuôi giảng giải ấm áp điện ảnh, mà không phải Đường Chăn bộ kia cao trào thay nhau nổi lên. Từng bước leo lên giấc mơ dốc lòng mảnh, cái cảm giác này lại như một bàn kiểu Trung Quốc bữa tiệc lớn, cùng 3-2 đĩa việc nhà thức ăn khác nhau, mỗi người có các tốt đẹp. Đường Sương không do khen. Trương Trường An đem bài hát này cải biên rất tán. Đinh Tiểu Tuyền nghe vậy, lặng lẽ yên lòng. Trương Trường An là hắn chọn người. Nếu như không thể được đến Đường Sương khẳng định, đối mới vừa vào đồ tử giải trí hắn tới nói, tương đương với xuất sư bất lợi. Đồ tử giải trí ban đầu có 2 chi ban nhạc cộng 9 người. Sau đó bị Đinh Tiểu Tuyền chia rẽ. Trải qua tỉ mỉ khảo sát sau, Đinh Tiểu Tuyền từ bên trong lưu lại 2 người, cũng chính là Trương Trường An cùng Kỷ Nghiêm Kiệt. Trương Trường An toàn thân tâm vùi đầu vào biểu diễn bên trong. Kỷ Nghiêm Kiệt đám người đứng ở một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Tuy rằng không phải là mình lên đài, thế nhưng vẫn như cũ căng thẳng. Lý Nguyên Lâm lặng lẽ vỗ một cái Kỷ Nghiêm Kiệt, nháy mắt nói, ha, ngươi đang sốt sắng. Kỷ Nghiêm Kiệt tức giận lườm hắn một cái, không dự định phản ứng nhị xả tử. Lý Nguyên Lâm lại cười ha hả nói, tỷ tỷ cố lên, đối diện ba người đều là đối thủ của ngươi. Ta nhìn ngươi từ bọn họ sau khi đi vào liền nghiêm mặt. Yên tâm, ta là ngươi bên này. Cố lên, ngươi nhất định có thể giết chết bọn họ. Ngươi cũng đã tiêu diệt quá một lần. Ta tin tưởng lần thứ hai kết quả cũng đồng dạng. Kỷ Nghiêm Kiệt trong lòng ấm áp, nhưng y nguyên khốc khốc ừ một tiếng, không nói thêm nữa. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Nguyên Lâm là thiên chi kiêu tử, gặp gỡ tốt, tuy rằng chỉ tiểu hắn cùng Trương Trường An 2 tuổi, thế nhưng trải qua cùng bọn họ so ra, thuận quá nhiều, đơn giản quá nhiều. Người này từ trường học sau khi tốt nghiệp, liền tham gia toàn quốc bass giải thi đấu bắt được quán quân. Sau đó bị Đinh Tiểu Tuyền vừa ý, mang đến nơi này, mà hắn cùng Trương Trường An đây. Bọn họ ở đồ tử giải trí phấn đấu 5 năm, phí thời gian 5 năm, kẻ vô tích sự, sau đó đồ tử giải trí bị thu mua, đại cổ đông thay đổi, tầng quản lý cũng tiến hành rồi điều chỉnh trình, bọn họ cho rằng cơ hội tới. Hơn nữa nhất làm người phấn chấn chính là Vũ Tướng trở thành đồ tử giải trí thủ tịch âm nhạc người chế tác. Vũ Tướng a, hắn chế tác Hoa Trong Mộng, ở năm mới ngày thứ nhất liền thổi lên âm nhạc gió xoáy. Cỗ này gió xoáy hiện tại càng ngày càng kịch liệt, lại như giờ khắc này trên mặt biển ấp ủ bão táp. Nếu như có thể được Vũ Tướng yêu ái, bọn họ tương đương với đi lên mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Nhưng mà, ngay ở bọn họ vô hạn ước mơ thời điểm, mộng nát âm thanh trước tiên truyền đến. Đinh Tiểu Tuyền đem hai người bọn họ chi ban nhạc gọi vào một chỗ, sáng tỏ báo cho ban nhạc sẽ bị chia rẽ, có thể không lưu lại. Nhìn bọn họ kế tiếp biểu hiện không đủ để đánh động hắn, tác bị knock out đào thải. Kỷ Nghiêm Kiệt nhìn một chút Đinh Tiểu Tuyền, cái này đầy mặt mỉm cười hiền lành người, lúc đó ở bọn họ chín trong mắt người là không gì sánh được nghiêm khắc địa phủ phán quan. Hắn nghiêm khắc cùng không chút lưu tình ác miệng, để bọn họ chịu đủ đả kích. Hắn cùng Trương Trường An không ở đồng nhất chi ban nhạc bên trong. Không biết Trương Trường An bọn họ phát sinh cái gì, thế nhưng bọn họ ban nhạc phát sinh rất nhiều thống khổ sự tình. Năm người bên trong, chỉ có hắn một người bị lưu lại, cái khác bốn cái huynh đệ toàn bộ bị đào thải. Nhất định phải thành công a. Bởi vì trên người hắn không chỉ có hắn giấc mộng của chính mình, cũng ký thác bốn người bọn họ giấc mơ. Hai chi ban nhạc 9 người, cuối cùng chỉ còn dư lại hắn cùng Trương Trường An 2 người. Những người khác toàn bộ bị knock out. Sau đó, Đinh Tiểu Tuyền lại tìm đến rồi 3 người cùng bọn họ cạnh tranh. Trong đó có 2 người là tay guitar, là đối thủ của hắn. Hắn đem hết toàn lực, không ngừng đột phá chính mình, cuối cùng mới giết ra khỏi trùng vây. Bởi vì những ngày này sốt ruột bốc lửa, dẫn đến con mắt sưng đỏ, một lần tầm mắt mơ hồ, đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn tiêu. Ở Kỷ Nghiêm Kiệt lúc nghĩ những thứ này, Trương Trường An đã hát xong một bài Lam Liên Hoa. Đường Sương cùng Đinh Tiểu Tuyền đều không có làm bất luận cái gì bình luận, phảng phất chỉ là nghe một chút mà thôi. Đinh Tiểu Tuyền nói rằng, có thể, Nghiêm Kiệt, ngươi trên. Kỷ Nghiêm Kiệt tinh thần một trận, ôm đàn guitar từ sân khấu biên giới hướng về trung gian đi đến. Lý Nguyên Lâm âm thanh từ phía sau truyền đến, cố lên tỉ tỉ, cố lên. Kỷ Nghiêm Kiệt thật chặt nắm một thoáng nắm đấm, tàn nhẫn mà nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, phảng phất là ở đáp lại Lý Nguyên Lâm lời nói, vừa giống như là nói cho mình nghe. Thứ bảy, lão Đường ra, Hoàng Tương Ninh mỗi sáng sớm cơ bản đều là 6 giờ liền rời giường. Một ngày này cũng không ngoại lệ. Từ gian phòng sau khi ra ngoài, Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, hai đứa bé đều còn đang ngủ, không có nói nhau nhào ồn ào âm thanh. Mùa đông sáng sớm 6 giờ, tia sáng còn rất ảm đạm, không bật đèn lời nói. Trong nhà có chút hỗn loạn, ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, nhưng chỉ có thể rọi sáng bệ cửa sổ một mảng nhỏ địa phương. Nàng mở ra trong nhà cửa sổ cùng sân thượng, không khí trong lành lập tức tràn vào đóng kín một đêm trong nhà. Đương nhiên, tùy theo mà đến cũng có mùa đông hàn ý. Hoàng Tương Ninh đứng ở lầu một phòng khách phía trước cửa sổ, hít sâu một hơi, ở ánh nắng ban mai bên trong nhẹ nhàng giãn ra dáng người. Bỗng nhiên bên chân có động tĩnh, cúi đầu vừa nhìn, là Bạch Tinh Tinh đến rồi. Chào buổi sáng nha Tinh Tinh, tối hôm qua ngủ còn thơm không? Hoàng Tương Ninh ngồi xổm người xuống, đùa chó con lắc đầu quẫy đuôi cực lực lấy lòng, phát ra ô ô âm thanh. Ngươi có phải là khát? Lại đây, cho ngươi nước uống. Hoàng Tương Ninh đứng dậy đến nhà bếp cho Bạch Tinh Tinh rót một chén nước. Chó con lập tức vồ tới, lè lưỡi xoạch xoạch liếm nước uống. Nhìn dáng dấp là rất khát. Hoàng Tương Ninh thấy thế, lấy ra thức ăn cho chó, đổ đầy đĩa, để dưới đất, ăn đi tương đương ăn no điểm mới có thể trưởng thành bảo vệ đường quả nhi nha. Gâu tương đương, Bạch Tinh Tinh vui, sướng sung. Hoàng Tương Ninh kêu một tiếng, uống no rồi nước sau, lập tức say sưa ngon lành ăn lên nó bữa sáng. Nhìn thấy Bạch Tinh Tinh, Hoàng Tương Ninh tự nhiên nghĩ đến đường quả nhi, rời đi nhà bếp, đi tới lầu 2, nhẹ nhàng đẩy ra đường quả nhi cửa phòng. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, rèm cửa sổ bị kéo lên, thế nhưng không có kéo kín, lưu lại một cái khe. Hiện tại điều này khe trong có nhàn nhạt tia sáng tiết đi ra. Chính là mượn đạo này tia sáng, Hoàng Tương Ninh mới có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Công chúa trên giường bị tùm la tùm lum, một cái bé ngang dọc tứ tung nằm ở phía trên, phát ra vù vù tiếng hít thở. Nàng từ cạnh cửa đi vào, mới vừa đi hai bước, cảm giác dưới chân mềm mại, nguyên lai đạp trúng một cái rùa nhỏ. Không chỉ có rùa nhỏ, còn có thỏ con, tiểu gấu mèo, tốt hơn một chút con rối đều tán loạn trên mặt đất. Tiểu gia hỏa này lại ném loạn con rối. Hoàng Tương Ninh đem những con rối này từng cái nhặt lên đến, chỉnh tề dọn xong, sau đó nhìn thấy một cái nhỏ vô cùng màu xanh da trời dương hành lý ném xuống đất. Nàng nhặt lên đến, mở ra xem, bên trong dĩ nhiên cũng nhồi đầy các loại con rối, tràn đầy, trừ bỏ con rối, ngoài ra một cái thứ khác đều không có. Nếu như không đoán sai, đây là tối hôm qua đường quả nhi chính mình thu thập, chuẩn bị ngày hôm nay cùng đường xương đi Lư Sơn nhìn tuyết dương hành lý. Chỉ là tiểu gia hỏa này quần áo không mang theo, lại mang một cái dương con rối, hiển nhiên là không được. Thế nhưng nàng không có đi động, mà là buồn cười đem hành lý dựa vào tường để tốt, liền không nữa quản, dương hành lý đến tiểu muội muội chính mình thu thập mới được. Nàng đi tới cuối giường, tiểu Trư Trư chính ngang nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng, hô hấp rất có tiết tấu, ngủ thật là hương nha. Hoàng Tương Ninh nhẹ nhàng hôn nàng một khẩu, tiểu Trư Trư chép chép miệng, trở mình, tiếp tục ngủ say như chết. Hoàng Tương Ninh lặng lẽ lui ra gian phòng, bắt đầu làm người một nhà bữa sáng. Hôm nay mặc dù là cuối tuần, thế nhưng lão Đường ra hai tiểu hài tử sẽ xuất phát đến xem tuyết. Hoàng Tương Ninh có chút bận tâm Đường Xương chăm sóc không được đường quả nhi, nhưng bé phi thường nghĩ đến xem tuyết. Cầu chừng mấy ngày, Đường Xương lại luôn mãi bảo đảm, nàng cùng Đường Tam Kiếm mới cuối cùng đồng ý. Trong phòng bếp, Hoàng Tương Ninh vừa làm bữa sáng, vừa mở ra đài phát thanh. Gần nhất trong radio tin tức liên quan tới Đường Chăn nhiều vô cùng, thường thường thả nàng ca. Quả nhiên, vừa mở ra, đều không cần điều đài, lập tức truyền ra một bài Ước Mơ Ban Đầu, yêu mỹ mà dần dần đắt đỏ từ khúc, làm cho nàng không kìm lòng được theo sát ngâm nga nếu như giấc mơ chưa từng rơi rụng vách núi. Ngàn cân treo sợi tóc, lại sao hiểu được chấp nhất người, có ẩn hình cánh. Hát đến câu này, nàng không khỏi nghĩ đến nàng một cái nữ học sinh, tháng 1 liền muốn kết hôn, mời các nàng người một nhà tham gia. Lúc đó ở trên bàn ăn cùng Đường Tam Kiếm thảo luận qua, Đường Quả Nhi nghe vào trong tai, nói thầm ở trong lòng, rất khiếp sợ mụ mụ học sinh còn không lớn lên liền kết hôn. Vì này sau đó vẫn là nhịn không được. Một buổi tối, đang cùng Hoàng Tương Ninh nói lặng lẽ nói thời điểm, hỏi ra cái này trong lòng nàng gãi ngứa vấn đề, nhân gia đã sớm lớn lên rồi. Hoàng Tương Ninh còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy người học sinh này lúc cảnh tượng. Đó là lớp 10 thứ nhất đường âm nhạc khóa, ở âm nhạc lâu đàn dương cầm trong phòng. Lớp 10 tam ban bọn học sinh lần đầu tiên tới nơi này. Lần thứ nhất cùng bọn họ âm nhạc lão sư Hoàng Tương Ninh gặp mặt. Hoàng Tương Ninh chính là vào lúc này chờ nhận thức Biên Huệ Khiết. Nàng đứng ở trong đám người rất dễ thấy. Loại này dễ thấy không phải là bởi vì tướng mạo, khí chất, thân cao cái gì. Trên thực tế Biên Huệ Khiết là một người dáng dấp rất bình thường. Vóc người kiều tiểu cô nương, sở dĩ có vẻ khác với tất cả mọi người, là bởi vì nàng trên y phục miếng vá, cùng với nàng chu vi nửa mét bên trong không có người. Các bạn học vô tình hay cố ý tách ra nàng, sở dĩ không thể tránh khỏi để Hoàng Tương Ninh nhìn nhiều mấy lần. Này vài lần nhìn ra tiểu cô nương vội vã cúi đầu, là cái có tự ti cô nương. Hoàng Tương Ninh lúc đó nghĩ, Biên Huệ Khiết nhân sinh quỹ tích, xác minh đầu này, Ước Mơ Ban Đầu, mỗi một cái chấp nhất người đều có ẩn hình cánh. Ở giấc mơ sắp rơi rụng vách núi một khắc đó dương cánh bay cao. Không nghĩ tới, lúc trước thẹn thùng tự ti tiểu cô nương, cũng đã muốn kết hôn. Thời gian quá thật nhanh a. Hoàng Tương Ninh vừa làm cơm vừa nghĩ năm đó cùng Biên Huệ Khiết từng tí lúc. Bỗng nhiên cửa phòng bếp truyền tới một tiểu sữa âm, mẹ. Chào buổi sáng, hì hì hì, tương đương tiểu bảo bảo rời giường hai. Một cái manh vật chính cười tươi rói đứng ở cửa, cười tươi như hoa nhìn nàng. Hoa, mụ mụ ngươi đang làm gì nha? Thơm quá nhếch, mụ mụ thật lợi hại nha. Hoàng Tương Ninh buồn cười nói, mẹ ở làm rau dưa trứng bún qua cầu đây, con muốn chờ một lát nữa mới tốt nha. Đúng rồi, Đường Quả Nhi ngày hôm nay dậy sớm ghê a. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, ngủ không được, mất ngủ rồi, hì hì, tiểu tiên nữ ngày hôm nay muốn đi du lịch hai, rồi ào la la la la tương đương, tiểu chư chư sáng sớm tâm tình cực kỳ tốt. Hát lên ca đến rồi, mẹ, ngươi nhìn, tiểu gia hỏa chỉ vào phía sau nàng kéo đồ vật. Hoàng Tương Ninh lúc này mới chú ý tới, tiểu gia hỏa này kéo nàng màu xanh lam mini dương hành lý xuống rồi. Đường Quả Nhi đắc ý vạn phần kéo dương hành lý đi tới Hoàng Tương Ninh gót chân trước. Hoàng Tương Ninh nói rằng, ngươi kéo dương hành lý làm gì nha, trước tiên để xuống đi. Hiện tại còn chưa dùng tới. Đường Quả Nhi lại khoe khoang nói, mẹ, trong dương hành lý của ta có thật nhiều búp bê. Ha tương đương, nói xong, nàng ngồi xổm xuống nhiệt tình mở ra. Quả nhiên nằm vài chỉ búp bê, trừ này ngoài không còn vật gì khác. Hoàng Tương Ninh tuy rằng vừa nãy đã xem qua, nhưng vẫn là giả vờ kinh ngạc nói, a, thật đáng yêu búp bê nha. Đường Quả Nhi là nghĩ dẫn chúng nó cùng đi du lịch sao? Đường Quả Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất liền không muốn lên. Hung hăng gật đầu, đúng rồi tương đương toàn bộ mang đi. Luân gia ngày hôm qua mở hội mở ra thật trễ nhếch. Chọn thật lâu, mọi người đều muốn đi đây. Thế nhưng không có cách nào nha. Chỉ có thể mang nhiều như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, bé bla bla. Nguyên lai tối hôm qua nàng lại tổ chức động vật nhỏ đại hội. tuyển cử ra ngày hôm nay có thể cùng với nàng đến xem tuyết động vật nhỏ. Đắc thắng giả hiện tại đều ở trong dương nằm. Hoàng Tương Ninh hết bận một trận, cũng ngồi xổm xuống, nghe Đường Gia tiểu muội muội nhiệt tình giới thiệu. Trong dương mỗi chỉ con rối đều có chuyện xưa của chính mình. Đường Quả Nhi hiện tại chính là ở giới thiệu các nàng trên người phát sinh đại sự. Cái này cũng là vì sao muốn dẫn các nàng đến xem tuyết nguyên nhân. Mãi đến tận Đường Tam Kiếm xuất hiện, hai mẹ con mới kết thúc con rối đề tài. Hoàng Tương Ninh sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ nói, tiểu muội muội vẫn không có đánh răng rửa mặt đi, có thể hay không chính mình đi? Đường Quả Nhi tự tin tràn đầy nói, có thể, không có vấn đề, mụ mụ thả 100 cái tâm đi, tiểu muội muội có thể chăm sóc tốt chính mình. Nói xong, bé kéo hành lý của nàng hòm phải đi. Hoàng Tương Ninh nói, Đường Quả Nhi đem dương hành lý để ở chỗ này đi. Mụ mụ đợi lát nữa cho ngươi thu thập xong. Ngươi còn có quần áo không mang đây? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Thật giống là hai, nàng đều quên muốn dẫn quần áo chuyện này đây. Xấu hổ ha ha cười khúc khích. Tốt đát, giao cho mụ mụ rồi. Mụ mụ khổ cực rồi. Bé đem dương hành lý dựa vào tường để tốt. Sau đó vỗ vỗ dương, cùng nó chính thức nói lời từ biệt sau mới rời khỏi. Vừa đi vừa nói, tiểu xương cái này đại lười quỷ vẫn chưa rời giường. Đại gia hỏa này có phải là nghĩ chơi xấu không đi nha? Không có chuyện như vậy. Đáp ứng rồi tiểu hài tử sự nhất định phải làm được. Hừ, ta muốn đi gọi hắn. Một cơn gió giống như nhằm phía Đường Xương gian phòng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.